Vưu vật nhị hỉ, chương 1127, vô tình ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Kỳ Mẫn vừa dứt lời, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Nhiếp Chiêu càng thêm xa sầm vài giây sau. Nhiếp Chiêu nghiến răng, không nói thêm lời nào, xoay người bế cô ra khỏi khách sạn, mở cửa ghế sau, nhét cô vào trong. Mấy nhân viên lễ tân thấy vậy, vội vàng đuổi theo, nhưng khi họ ra ngoài, Nhiếp Chiêu đã nhấn ga, biến mất trong màn đêm. Làm sao bây giờ, cô ấy sẽ không sao chứ? Hay là chúng ta báo cảnh sát? Tôi nhớ cô gái đó là người của đoàn phim đạo diễn Lưu. Hay là chúng ta báo cho quản lý liên hệ với đạo diễn Lưu trước? Mấy nhân viên lễ tân bàn bạc xong, liền báo cáo tình hình cho quản lý sảnh. Quản lý sảnh nghe nói là người của đạo diễn Lưu, cũng không dám chậm trễ, không gọi điện thoại mà trực tiếp đi thang máy lên lầu, gõ cửa phòng đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu nghe thấy vậy cũng giật mình, không kịp thay áo choàng tắm, vội vàng xuống lầu cùng quản lý sảnh đến phòng giám sát. Thấy đạo diễn Lưu coi trọng chuyện này như vậy, quản lý sảnh toát mồ hôi lạnh. Đạo diễn Lưu, xin mạo muội hỏi một câu, cô gái này là... Đạo diễn Lưu cũng không khá hơn ông ta là bao, người của Kỳ gia, Bạch Thành. Quản lý sảnh nghe vậy, giật mình, rụt cổ không dám nói gì. Chỉ vài phút sau, bảo vệ đã tìm thấy Kỳ Mẫn qua camera giám sát. Hình ảnh được tạm dừng, phóng to, nhìn rõ người đang bế cô là Nhiếp Chiêu. Đạo diễn Lưu sững sờ, mặt mày cứng đờ. Quản lý sảnh, đạo diễn Lưu, ông có quen người này không? Đạo diễn Lưu giật giật khóe miệng. Chuyện này anh đừng quản, đừng nói ra ngoài, tôi sẽ xử lý. Nói xong, đạo diễn Lưu xoay người đi ra khỏi phòng giám sát, về phòng, cầm điện thoại gọi cho Kỳ Trác. Trong mười mấy giây chuông điện thoại reo, tâm trạng đạo diễn Lưu rất phức tạp. Ông không biết tại sao Nhiếp Chiêu lại ở cùng Kỳ Mẫn, nhưng Kỳ Trác và Nhiếp Chiêu đều là những người ông không thể đắc tội. Ông chỉ có thể nói sự thật. Chuông reo một lúc, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp của Kỳ Trác vang lên từ đầu dây bên kia. Đạo diễn Lưu khó khăn nuốt nước bọt. Kỳ Tổng, có chuyện tôi nghĩ tôi cần phải nói với anh. Kỳ Trác, nói đi. Đạo diễn Lưu, Kỳ tiểu thư tối nay uống say, vừa nãy lễ tân nói nhìn thấy Nhiếp Tổng bế cô ấy đi. Tôi. Đạo diễn Lưu lắp bắp, không dám nói nhưng lại không thể không nói. Ai ngờ, ông vừa nói được một nửa đã bị Kỳ Trác mất kiên nhẫn cắt ngang. Là tôi bảo Nhiếp Chiêu đi chăm sóc Kỳ Mẫn. Nghe Kỳ Trác nói vậy, đạo diễn Lưu sững người một lúc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Vậy thì tốt. Kỳ Trác, còn chuyện gì nữa không? Đạo diễn Lưu, không còn. Kỳ Trác lạnh nhạt nói. Đạo diễn Lưu nghỉ ngơi sớm đi. Đạo diễn Lưu hiểu ý của Kỳ Trác, cười đáp. Kỳ Tổng cũng vậy, cúp máy. Đạo diễn Lưu vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, sau khi nhét Kỳ Mẫn vào xe, Nhiếp Chiêu lái xe thẳng đến khách sạn của mình. Hai khách sạn cách nhau không xa, chỉ mất 20 phút lái xe. Đến khách sạn, Nhiếp Chiêu vẫn xuống xe bế Kỳ Mẫn vào. Sau bài học kinh nghiệm trước đó, lần này Nhiếp Chiêu không đến quầy lễ tân để mở phòng cho Kỳ Mẫn nữa, mà trực tiếp đưa cô về phòng mình. Nhiếp Chiêu ở phòng suite, sau khi vào cửa, anh ném Kỳ Mẫn lên sofa, đưa tay kéo cà vạt, xoay người đi về phía phòng ngủ. Bận rộn cả đêm, lúc này người Nhiếp Chiêu toàn mùi mồ hôi và mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên giường, Nhiếp Chiêu kéo cổ áo ngửi, không chịu nổi mùi trên người mình. Anh nhíu mày, xoay người đi vào phòng tắm. Vòi hoa sen xả nước xuống, Nhiếp Chiêu một tay chống tường, một tay lau mặt. Anh đang tận hưởng cảm giác thư thái mà dòng nước ấm áp mang lại thì cửa phòng tắm bỗng bị mở ra từ bên ngoài. Kỳ Mẫn loạng choạng đi đến bồn rửa mặt, mở vòi nước rửa mặt. Nhiếp Chiêu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Mẫn, sắc mặt anh xa sầm, quay hàm siết chặt. Cách chương.